Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, ta có thể trấn áp một thời đại. Ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy một tòa nước yêm khắc đá. Trên đó viết, đoạn nhận sơn, nhật thôn nguyệt, tụ ngũ lôi, thần tiêu hiện, Mạnh Hàn đầy mặt nghiêm túc nói rằng, đoạn nhận sơn, nhật thôn nguyệt, Tiêu Quân Mạc cùng các trưởng lão cúi đầu, lộ ra vẻ trầm tư. Đột nhiên, một vị râu bạc trắng trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt quang mang hiện ra, kêu lên, đoạn nhận sơn, bất tửu tại trung vực à. Hơn nữa nhật thôn nguyệt, tựa hồ hai tháng sau, thì có nhật thôn nguyệt kỳ quan. Lời này vừa nói ra, mọi người thay đổi sắc mặt. Thần Tiêu Hoàng bảo tàng, ngay ở trung vực, thần Tiêu Hoàng, nhưng là một vị cổ xưa mà nhân vật mạnh mẽ. Có người nói, hắn cũng không phải 13 châu đại địa người, mà là chúa đại lục tới cường giả, giáng lâm 13 châu. Chỉ là du lịch thôi, mà như vậy một vị cường giả, dĩ nhiên đem truyền thừa bảo tàng đặt ở Thiên Châu. Phải biết, Thiên Châu ở 13 châu bên trong, cũng không phải toán cường. Hiện tại, đây coi là không tính thiên hàng cơ duyên. Nhưng là, ngũ lôi, đi nơi nào tìm? Rất nhanh, Tiêu Quân Mạc cau mày nói rằng, hắn biết, ngũ lôi tức ngũ hành lôi điện. Nhưng mà này ngũ chủng lôi điện đều rất hiếm thấy, trong thời gian ngắn phải tìm được rất khó, mà nếu như bỏ qua hai tháng sau nhật thôn nguyệt, e sợ lại phải đợi mấy trăm năm. Sư phụ, chỉ dựa vào chúng ta đích xác rất khó tìm, nhưng nếu như toàn bộ trung vực thế lực đồng thời tìm, cũng rất dễ dàng đi. Mạnh Hàn cười nói, ngươi là nói, đem tin tức lan rộng ra ngoài. Tiêu Quân Mạc ánh mắt lấp lóe, hỏi, chỉ có thể làm như vậy? Mạnh Hàn gật đầu, phân tích nói, bởi vì thần tiêu bảo tàng xuất thế, tất nhiên động tĩnh rất lớn, chúng ta rất khó che lấp đi, những thế lực khác khẳng định cũng tới chia một chén canh. Đây là chuyện không có cách giải quyết, đã như vậy, chúng ta hà tất lao tâm lao lực đây, để cho bọn họ tới tụ tập ngũ lôi. Không là tốt rồi sao? Mạnh Hàn híp mắt, bày mưu nghĩ kế nói. Ừ, đích thật là đạo lý này. Tiêu Quân Mạc gật gù, sau đó sẽ lần cau mày. Chỉ là như vậy, chúng ta liền hoàn toàn mất đi tiên cơ. Đến thời điểm, cái này không cần lo lắng. Nếu như trung vực các đại thế lực tụ hội, thế hệ trước cường giả ra tay đánh đổi quá lớn. Vì lẽ đó hơn nửa vẫn là người trẻ tuổi tranh cướp, tiến hành thiên kiêu tranh đấu. Mạnh Hàn nói, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vô tận phong mang. Mà nếu như chỉ là lời của người tuổi trẻ, ta một người đủ để trấn áp thế hệ này. Hí, chuyện này, mặc dù là những này thánh vị cảnh trưởng lão tâm trí cứng cỏi, lúc này cũng đều hút vào hơi lạnh, hô hấp đều dồn dập lên. Người trẻ tuổi này thật cuồng, hắn biết mình đang nói cái gì sao? Một người trấn áp nhất đại người, năm đó Tiêu Quân Mạc cũng không dám nói như thế. Huống chi thế hệ này thì thiên kiêu óng ánh, các đại thế lực đều có xuất chúng nhân vật xuất hiện, vương thể cũng sẽ không tiếp tục là vô song. Thậm chí tại Thiên Thần Học Viện còn có một tôn thần thể đây. Tình huống như thế, ai dám nói cùng thế hệ vô địch? Các ngươi không tin? Nhìn bọn họ ánh mắt hồ nghi, Mạnh Hàn cười cợt, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tự tin, nói rằng, coi như ta thật sự không làm được. Hơn nữa Lâm Kiêu cũng không có vấn đề đi. Hả? Mọi người trừng mắt lên, bắn ra hết sạch. Đúng rồi, chân long thần thể Lâm Kiêu, nhưng là tiểu tử này bằng hữu tốt nhất. Hai người này người trẻ tuổi cảm tình, bọn họ rõ như ban ngày. Nếu không còn cất giữ thế hệ trước cơ bản nhất thể diện cùng tu dưỡng, bọn họ đều phải hoài nghi hai năm qua khinh người. Cứ làm như thế, Tiêu Quân Mạc hít sâu một hơi, như đinh chém sắt nói, dặn dò kiếm vương điện thuộc hạ đích tình báo hệ thống. Trong thời gian ngắn nhất, đem thần tiêu bảo tàng tin tức khuếch tán đến toàn bộ trung vực. Là, một vị trưởng lão gật đầu, sau đó thần niệm khuếch tán ra đi, đem đạo này lệnh truyền đạt ra. Sư phụ anh minh, Mạnh Hàn cười cợt, kỳ thực nói ra tiểu lâm tử, chỉ là vì để cho bọn họ yên tâm, trấn áp thế hệ này. Một mình hắn, là đủ, cho tới nói tiểu lâm tử hiện tại rất mạnh. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám đối với hắn ra tay hay sao? Trừ phi cánh cứng rồi. Chớ nói chi là, hắn có thần tiêu thiên lôi trưởng quyển này hướng dẫn nơi tay. Chỉ cần đi vào di tích, là có thể nắm trong lòng bàn tay bộ rất nhiều trận pháp. Coi như tiểu lâm tử bành trướng, cũng chỉ có thể mặc hắn bắt bí. Điện chủ, đệ tử có việc bẩm báo. Đang lúc này, một đạo cung kính mà âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Nói, tiêu quân Mạc lạnh nhạt nói, về điện chủ, thiên thần học viện thần tử Lâm Kiêu tới chơi. Chính đang ngọn núi chính ở ngoài chờ đợi. Vị này đệ tử trẻ tuổi nói rằng, tiêu quân Mạc sững sờ, sau đó thấy buồn cười. Nhìn về phía Mạnh Hàn, tìm được ngươi rồi, đi thôi, là, đệ tử xin cáo lui. Mạnh Hàn cười cợt, quay về mọi người chắp chắp tay, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Trong lòng có mấy phần ấm áp, này tiểu lâm tử làm đến còn thật mau. Chẳng lẽ là ở kiếm vương điện bên ngoài mai phục cơ sở ngầm? Mỗi ngày chờ đợi chính mình trở về, cũng thật là, có chút hay. Rất nhanh, Mạnh Hàn thấy được Lâm Kiêu. Đó là một đạo cao ngất bóng người, đưa lưng về phía hắn đứng vách núi bên cạnh. Hắc y ở gió núi bên trong kêu phần phật. Bóng lưng này, so với 3 năm trước càng cao rút một ít, càng là có rồi một tia uy nghiêm. Như thiên sinh vương giả, người rốt cuộc đã tới. Một đạo thâm trầm thanh âm của vang lên, mang theo một loại thâm trầm cùng cô tịch, lại có một loại khó có thể hình dung từ tính. Hắn chậm rãi xoay người, một đôi mắt dĩ nhiên là kim sắc, không giận tự uy, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Ta đã chờ ngươi đã lâu rồi. Mạnh Hàn khóe miệng co quắp mấy lần, hít sâu một hơi, ngắt một hồi nắm đấm. Ngươi cho lão tử tiếng người nói. Giao, nhất thời. Lâm Kiêu trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt tản đi, đồng tử một lần nữa biến thành hắc sắc, lộ ra sảng lãng nụ cười. Cái tên nhà ngươi, rốt cục trở về. Hắn đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Nếu như không về nữa, ta đều hoài nghi ngươi chết ở bên ngoài. Mạnh Hàn sắc mặt tối sầm lại, làm sao nói chuyện đây? Có điều nhìn ra được, tiểu tử này vẫn là thật lo lắng hắn. Ngươi không biết ta đi nơi nào? Ta làm sao biết? Ta trước tới hỏi quá sư phụ ngươi. Hắn nói không biết. Lâm Kiêu bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng không biết hắn là thật không biết hay là giả không biết. Có điều coi như hắn cố ý không nói cho ta, ta thì có biện pháp gì đây? Vậy còn thực sự là khổ ngươi. Mạnh Hàn giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này trong giọng nói, thậm chí có một vệt u oán, lại như bị ủy khuất tiểu tức phụ. Không có chuyện gì, hiện tại ngươi trở về, ta cũng coi như yên tâm. Lâm Kiêu rộng lượng địa vung vung tay, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Như tranh công, nói cho ngươi biết một chuyện. 3 năm qua, ta chiếm được rất nhiều cơ duyên. Thậm chí huyền vương truyền thừa cũng bị ta trong bóng tối lấy được. Toàn bộ trung vực tất cả thiên kiêu, cơ bản đều bị ta đánh một lần. Lợi hại như vậy, Mạnh Hàn chân mày cau lại. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lâm Kiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra vẻ đắc ý. Ta cũng không tin ngươi không bị bại. Mạnh Hàn liếc hắn một cái, tùy ý nói rằng, chuyện này. Nhất thời, Lâm Kiêu như quả cầu ra xì hơi. Xẹp đi, ta còn thực sự bị bại. Ai? Mạnh Hàn tự tiếu phi tiếu hỏi. Kỳ thực hắn đã sớm biết đáp án. Tử Phong cùng Trịnh Vãn Thu. Còn có cái kia Tiêu Trọng Lâu. Lâm Kiều cắn răng nghiến lợi nói. Mấy tên này, trong ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Thế nhưng ở một chỗ tuyệt địa bên trong, bọn họ đem ta lừa thảm rồi. Để ta ít chút nữa lật thuyền. May mà ta số may. Vì họa được phúc lấy được cái kia nơi tuyệt địa cơ duyên. Thực lực tăng mạnh, sau đó đem bọn họ đánh một trận. Nói, cả người đều trở nên nghiêm túc. Tập hợp lại đây nhỏ giọng. Ta hoài nghi, bọn họ đều là lão quái vật sống lại. Người phải cẩn thận mấy người bọn hắn. Mạnh Hàn mắt sáng lên. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Này tiểu lâm tử cảm quan như thế nhạy cảm sao? Tốt, hắn trịnh trọng gật gù. Hắn đã sớm biết. Có điều nếu tiểu lâm tử cho là hắn không biết. Vậy hắn sẽ giả bộ không biết đi. Ừ, đề phòng ba người này. Kỳ thực, ngoại trừ cái này Tử Phong cần phòng bị một hồi. Hai người khác, căn bản không cần thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục